Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu bà nội, ở nhà cũng không có đồ gì của cháu. Không cần phải thu dọn. Cố Nghiên lắc đầu, trong chiếc ba lô cô đeo trên vai, sớm đã mang theo những thứ nên mang rồi. Cô không muốn bước vào ngôi nhà em mờ á u lạnh ấy nửa bước. Được, vậy bà nội đưa cháu về nhà. Bà nội Cố nắm tay Cố Nghiên, mỗi nếp gấp đều tràn đầy tình yêu thương, như thể sẽ tràn ra bất cứ lúc nào. Giọng nói thậm chí còn vang dội có lực hơn. Điều này trực tiếp lấp đầy cảm giác an toàn của Cố Nghiên. Bà, Nghiên Nghiên, cháu tiễn hai người. Nhìn thấy hai bà cháu sắp rời đi, Trình Kính Tùng đứng bên cạnh lập tức bước lên, đi bên cạnh họ, bảo vệ họ như người bảo vệ hoa vậy. Cố Nghiên ngẩng đầu nhìn anh, không có lập tức lên tiếng, mà nhìn bà nội bên cạnh, ngón tay làm nũng tựa như thoáng qua cổ tay áo của bà ấy. Cô đương nhiên muốn dành nhiều thời gian cho anh hơn, chỉ là trưởng bối đang ở trước mặt, đương nhiên phải có sự đồng ý của trưởng bối trước mới được. Cháu, đúng lúc bà cũng có lời muốn nói với cháu. Vậy cùng đi thôi. Bà nội Cố nhìn đứa cháu gái hai má như nụ hoa e thẹn. Sao có thể không hiểu ám thị của cô? Lớn lên rất đẹp trai, là một chàng trai tốt, vừa hiểu chuyện vừa lịch sự. Bà nội Cố không chỉ khen Trình Kính Tùng, còn mượn nó để trả lời ai đó. Không giống với một số người, một lời cũng không có. Nghĩ lại năm đó không bằng tôi nuôi một con CS, ó còn hơn. Dù không chỉ đích danh, nhưng ai mà không biết lời này là nói ba Cố. Mọi người liền cười ồ lên. Nếu tin đồn có danh sách thì chuyện hai anh em nhà họ Cố vạch rõ quan hệ với người mẹ kế chắc chắn có thể xếp vào top 5. Lúc đó, họ đã nói rất nhiều điều bịa đặt vu oan bà ấy. Chỉ lo bà ấy bị kết án không đủ nặng. Thật là nham hiểm đến tột cùng, bị mọi người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lên án. Trên mặt ba Cố lập tức nóng bừng, vội vàng tiến lên. Mẹ, con cũng tiễn mẹ, vẫn là kiểm điểm lại bản thân đi. Sau này cũng đừng gọi tôi là mẹ nữa. Tôi cũng không sinh ra anh, tôi sao có thể là mẹ anh được. Bà nội Cố cười lạnh một tiếng, lời nói quen thuộc này khiến mặt bà Cố càng đỏ hơn, giống như bị vả mấy cái vào miệng vậy. Đương nhiên, lão nhị Cổ ở trong đám người cũng vậy, bởi vì lời này là năm đó chính miệng họ nói ra, bà không sinh ra chúng tôi, bà làm sao có thể là mẹ chúng tôi được. Bà chính là người đàn bà hồi hám, là sự tồn tại của sự lợi dụng. Người như bà có chỗ nào xứng làm mẹ? Chỉ một câu nói hời hợt như vậy lại mưu toan xóa bỏ gần 30 năm ơn dưỡng dục. Có thể nói là vô tâm đến tột cùng. Cố Nghiên lập tức hừ một tiếng, dẫn bà nội bước đi một cách hiên ngang. Mặc dù bà nội Cố đã nói sẽ ở trong chuồng trại, nhưng điều này không có nghĩa là sẽ ở cùng với lũ gia súc, mà là sống trong ngôi nhà gỗ cách đó 100 mét. Tuy rằng căn nhà vừa tồi tàn vừa cũ nát, nhưng may mắn thay nó vẫn rất chắc chắn. Bà nội Cố là người chịu khó cẩn mẫn, luôn quét tước khắp nơi kỹ càng sạch sẽ. Phía trước còn đào đất làm một vườn rau nhỏ, trong đó còn có hai con gà đang cục cục mổ rau. Nếu là trước đây thì bà nội Cố chắc chắn đau lòng chết đám rau đó rồi, nhưng giờ thì lòng dạ nào mà quan tâm nó nữa. A Nghiên, sau này con cứ yên tâm sống ở đây với bà nội. Bà nội Cố kéo tay cháu gái, nuông chiều vỗ nhẹ nhẹ lên tay cô. Tinh thần cũng trở nên phấn chấn hẳn lên, cứ như một đứa trẻ vừa được kẹo. Nếu không phải mấy ngày gần đây cứ bị ốm liên tục thì đã sớm đón người sang rồi. Làm sao có thể để cháu gái khổ cực như thế? Cố Nghiên nhìn dáng vẻ của bà, cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là đứa trẻ già. Mà thật ra thì điều này một chút cũng không tệ đâu. Gà cục cục cục, không biết từ khi nào, hai con gà bị mù đó lại chạy qua đây. Cách chương.